Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1065, 1065 người nào ngăn ta? Đi qua quanh năm suốt tháng mệt nhọc tích lũy, Owen tại một cái cầu thủ hoàng kim tuổi trẻ lúc, thân thể lại trở nên dị thường yếu ớt, không riêng gì thụ thương tần suất bắt đầu đề cao, liền liền thân thể bản thân tố chất cũng có trượt xu thế. Tại tranh tài nửa đoạn sau, hắn lực bộc phát hạ xuống rõ ràng. Đây là Andrick có can đảm triệt tiêu một tên trung vệ nguyên nhân chỗ. Làm Miuo tại tiên phong trên chất đống bốn tên tiến công cầu thủ sau, Liverpool hậu phòng tiến tất nhiên muốn triệt thoái phía sau càng sâu, đồng thời đầu nhập càng nhiều phòng thủ binh lực. Thế nhưng là Miuo tiền vệ nhóm cũng không trực tiếp giết vào cấm khu dừng lại vị trí. Bọn hắn ngược lại du tàu tại ở ngoài vùng cấm vây, hình thành ở ngoài vùng cấm nhân số ưu thế. Sau đó lấy cái nào đó điểm đột nhiên trước cắm vì uy hiếp triển khai thế công. Villa ra sân sau đem huấn luyện viên Tổ Lâm chàng an bài chuyển cáo rồi các đội hữu, đặc biệt là tiên phong trên Henry cùng Cristiano Ronaldo. Bản thân Ronnie liền sẽ không cưỡng chế tiên phong, hắn càng ưa thích phía trước phong sau lưng khu vực hoạt động. Làm Liverpool tuyến hậu vệ tại thứ 83 phút đồng hồ không tự chủ được ép đi ra, giảm xuống Miuo tại bọn hắn cấm khu trước khống chế bóng ưu thế lúc, Miuo đột nhiên đánh một đợt thọc sâu tiến công. Ronnie tại cánh trái trực tiếp qua đỉnh thẳng nhét hậu vệ sau lưng. Carragher cùng Hiipia nguyên bản chằm chằm phòng Henry cùng Villa, bởi vì Henry cùng Villa không có hướng về phía trước khởi động, bọn hắn liền trước tiên không có khởi động bạo phát. Thế nhưng là tiền vệ trụ dây trên Hamann lại không có thể đứng vững nét trước cắm lực trùng kích, lấy toàn bộ tiên phong vì ngụy trang. Miuo trên thực tế cuối cùng tiến công trọng tâm lúc trước eo triển khai, mà lại là đột kích hình trước eo. Năng lực như vậy yêu cầu nét hoàn toàn không có vấn đề. Benitez đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn lên đến có chút âm trầm, che giấu nội tâm của hắn lo lắng. Nét cắm vào cấm khu sau, sau lưng có hai tên hậu vệ về truy, phía trước có vứt bỏ cửa mà ra thủ môn. Hắn không có tiến hành ngừng bóng hoặc bắn cửa, mà là trực tiếp đánh đầu đưa đò, đưa bóng đỉnh hướng về phía bên phải gần phía trước khu vực. Toàn trường người xem tầm mắt tiêu điểm chuyển di, bọn hắn nhìn thấy rồi nghiêng cắm vào cấm khu Cristiano Ronaldo đoạt tại Rhys trước đó đưa bóng, đâm bắn về phía bóng cửa phương hướng. Liverpool một đám người bao quát thủ môn tại hướng nội lấy bóng cửa đuổi theo. Có người trượt xúc, có thủ môn bay nhào ý đồ đem bóng từ vạch gôn cắn câu đi ra. Thế nhưng là, đã trễ rồi. Cristiano Ronaldo tại hoàn thành đâm bắn lúc bị Rhys mang ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn một mực tập trung tại bóng cửa phương hướng. Thẳng đến nhìn thấy bóng ra lăn vào bóng cửa, hắn mới lộ ra kích động tiếu dung từ dưới đất bò dậy đến. Ngón tay nét, hai người lẫn nhau ôm lấy cổ của đối phương điên cuồng chạy hướng góc cờ khu chúc mừng. Ronaldinho xúi dục thế công. Nét kiến tạo, Cristiano Ronaldo phá cửa. Nói không chừng quả cầu này sẽ giết chết tranh tài. Tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Liverpool bị nghịch chuyển. Sân bóng Lion King vang lên quen thuộc trợ uy âm thanh, đinh tai nhức óc. Trên khán đài fan hâm mộ kích tình chúc mừng gần như thất thố điên cuồng lúc, Andrick lại đem bên sân làm nóng người cầu thủ đều để rồi trở về. Sắc mặt hắn nghiêm túc cho chuẩn bị lại thay thế ra sân cầu thủ bố trí tranh tài nhiệm vụ. Điểm số nghịch chuyển lại vượt qua, nhưng tranh tài còn chưa kết thúc. Hắn muốn lạc tử thu quan. Miuo cũng không có kéo dài tranh tài thời gian, trực tiếp tại Liverpool một lần nữa mở bóng trước liền hoàn thành thay người. Cuối cùng hai cái thay người danh ngạch, Henry xuống, Larson trên, Ronnie xuống, Gronje trên, tại mới công thủ trận hình trên, De Rossi kéo trở về đánh rồi hậu vệ, Nét cùng Alonso mạo xưng làm xong tiền vệ trụ. Cristiano Ronaldo cùng Gronje tại biên phong vị trí bên trên. Larson cùng Villa tại trung lộ phía trước một sau. Benitez vẫn như cũ là một bộ mặt không biến sắc, tim không đập tư thái. Thế nhưng là Liverpool lại tại hắn đơn giản thủ thế chỉ huy xuống toàn lực phản công. Một phân là giữ gốc mà không phải trung cực truy cầu. Liverpool cũng hoàn thành hai cái thay người. Một lần nữa tăng cường tiến công. Nhưng tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Tâm tình của bọn hắn so với lúc trước có rồi rất đại biến hóa. Gronje thể năng dồi dào. Miuo tiến công bắt đầu từ hắn cái này một bên trọng điểm triển khai. Tại phút bù giờ sắp đến lúc tranh tài bị chân chính giết chết rồi. Gronje tại cánh trái dẫn bóng bão táp đột tiến sau dẫn bóng bên trong cắt trung lộ. Cùng Villa hoàn thành 2-1 sau lại đưa một cước thẳng nhét cho Larsson. Cái sau tỉnh táo đệm bóng bóng cửa góc chết đắc thủ. Đem so với phân như ngừng lại 3-1 trên. Hưng Tạ thấy kết quả. Rất nhiều người sẽ cho rằng Miuo thắng được không tính gian nan. Thế nhưng là Andrić cùng Benitez, hai vị này tại sau trận đấu nắm tay chủ soái trong lòng đều hiểu. Tranh tài bên trong đánh cờ có thể xưng kinh tâm động phách. Benitez cũng không có quá nhiều ủ rũ cảm xúc. Trên thực tế luận đến đơn thuần dạy học năng lực, Andrić cũng không thể nói tuyệt đối vung đồng hành mấy con phố. Đây tuyệt đối là vô nghĩa. Bởi vì một chi đội bóng tổng hợp sức chiến đấu là cần thời gian tích lũy, tổ kiến, rèn luyện, thành hình, thành thục, thăng hoa. Nó bên trong còn bao gồm cầu thủ năng lực cá nhân, tiềm lực chế ước, trong này không xác định nhân tố quá nhiều, lại tính cả băng ghế độ dày các loại. Miuo thắng, Andrić kinh doanh vượt qua 10 năm đội bóng, chỉnh thể tính ổn định cùng với đoàn đội lực hướng tâm, là bọn hắn có thể đặt chân cạnh tranh kịch liệt giới túc cầu Âu Châu mà thành tích nổi bật địa vị, cao cả trọng yếu cơ sở nhân tố. Ma quỷ thi đấu trình trận chiến đầu tiên qua đi. Miuo cùng Chelsea chênh lệch không có đổi hóa. Chelsea như cũ lạc hậu cho Miuo 3 phân. 3 ngày sau đó, Miuo chỉ huy Bắc Thượng đi tới Highbury. Xét thấy Arsenal bản trận đấu mùa giải trước đó có 3 vị mùa giải trước chủ lực rời đi. Lúc đầu ngoại giới đối với Arsenal bản trận đấu mùa giải cũng không coi trọng. Tiền vệ, giữa trận, hậu vệ. Ba đầu dây đều có một vị chủ lực rời khỏi đơn vị. Đây đối với đội bóng tới nói tuyệt đối là thương cân động cốt. Thế nhưng là, Wenger lấy ưu tú bồi dưỡng người mới có thể lực khiến Arsenal chẳng những không có như ngoại giới mong muốn tại mùa giải mới đi tranh đoạt giải đấu thứ tư. Ngược lại sớm ổn định trước 4 ghế. Đến mức không thể tranh quan. Cái này cũng không gì đáng trách. Miuo cùng Chelsea quả thực là biến thái cấp đội bóng. Muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, thực sự quá khó khăn. Wenger bồi dưỡng ra 3 vị tân tú. Theo thứ tự là Clichy, Fabregas, Van Persie. Arsenal giải đấu tranh quan vô vọng. Champions League cũng đã bị loại. Nhưng là bọn hắn trận đấu mùa giải còn có thể đuổi theo mục tiêu. Cup FA, tại đây trận giải đấu về sau 3 ngày. Sẽ nghênh đón Cup FA vòng bán kết. Vòng bán kết đều là tại trung lập trận tiến hành. Wenger tự nhiên đối với Cup FA có dã tâm. Cúp quán quân đối với khích lệ cầu thủ trẻ vô cùng trọng yếu. Cho nên tại Highbury tranh tài bên trong, Wenger phái ra nửa đội chủ lực nửa đội dự bị. Không dám triệt để từ bỏ, nhưng cũng không dám thật cùng cần đoạt phân để duy trì dê đầu đàn ưu thế Miuo liều mạng. Highbury, không còn chỗ ngồi. Arsenal fan hâm mộ trên khán đài cực độ khó chịu. Wenger phái ra nửa đội dự bị. Cứ việc 3 ngày sau có Cup FA vòng bán kết. Thế nhưng là đối mặt mùa giải trước một khắc cuối cùng từ Arsenal trong tay cướp đi giải đấu quán. Quân Miuo, như thế bài binh bố trận. Fan hâm mộ tự nhiên sẽ phi thường không hài lòng. Wenger ở bên sân một mực bảo trì nhíu mày biểu lộ. Hắn có chút không hiểu rõ Andrić rồi. 3 ngày sau, tất cả mọi người có Cup FA trận chung kết. Cứ việc Miuo cần 3 phần, lại ngay cả một tên chủ lực đều không nghỉ ngơi. Đây là muốn từ bỏ Cup FA chiến tuyến tiết tấu sao? Đối với Andrić tới nói, chưa nói tới tuyệt đối từ bỏ. Trên sân bóng, ruộng kỵ ngựa đua dạng này bài binh bố trận sách lược cũng không nhất định tuyệt đối có hiệu quả. Đầu tiên Andric không thể xác định Wenger sẽ hay không lưu lực. Tiếp theo, nếu như đem lực lượng cân đối hóa đi đánh rồi ma quỷ thi đấu trình. Cầu thủ trạng thái tốt, có lẽ các đầu chiến tuyến cao tấu khải ca. Nhưng nếu như trạng thái không tốt, nhưng lại chính mình chủ động đem thực lực bình quân hóa. Như vậy, nói không chừng sẽ toàn tuyến sập bàn. Trong lịch sử cũng không thiếu có cơ hội tam quan vương đội bóng cuối cùng tứ đại giai không. Cho nên Miwoo bổn chàng tranh tài tinh nhuệ tận ra. Đến mức cấp FA vòng bán kết, hắn dự định để dự bị trên. Cho dù là vòng bán kết, cho dù là sắp đối mặt MU, Andric muốn cân nhắc chính là cấp FA vòng bán kết sau. Còn có 3 trận ác chiến. Sân nhà giải đấu đánh rồi MU. Sân khách đi Torino khiêu chiến Juventus. Lại đi Stamford Bridge đánh rồi Chelsea. Cái này 3 trận tranh tài sẽ ở 8 ngày bên trong hoàn thành. Bởi vậy, chủ lực nhất định phải nghỉ ngơi. Giải đấu đi qua kiên trì thời gian quá dài. Ném cái gì cũng không thể ném giải đấu. So với tại sân nhà đánh rồi Liverpool toàn đội chủ lực gian nan. Miwoo đi qua lực khắc Liverpool. Thoát khỏi bại bởi Man City mang tới ảnh hưởng trái chiều. Arsenal chủ này lực cùng dự bị hỗn hợp đội hình. Tại sân nhà liền hiệp một đều không có thể ngăn cản được. Wenger bổn chàng tranh tài bài binh bố trận nhất định sẽ tại sau trận đấu chịu đủ tranh luận. Hiệp 1 liền bị Miwoo đánh vào 3 bóng. Tranh tài đã mất đi hồi hộp. Cứ việc 3 ngày sau có cấp FA vòng bán kết. Thế nhưng là, Arsenal sân nhà bị Miwoo đánh rồi băng. Đây là đội chủ nhà fan hâm mộ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Loại tình huống này không phải là không thể xuất hiện. Nhưng là muốn phân tình huống, nếu Arsenal toàn đội phấn đấu, cuối cùng tiếc nuối điểm số lớn tan tác cho Miwoo, đến từ fan hâm mộ chỉ trích có lẽ sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng bây giờ, hôm nay tình cảnh, càng giống là Arsenal tại Highbury, chủ động hướng Miwoo đầu hàng. Phải biết, tại Arsenal mới nhất đồng thời fan hâm mộ điều tra bên trong. Có vượt qua 50 fan hâm mộ biểu thị bọn hắn so với căm hận Hotspur. Bọn hắn càng thêm căm hận Miwoo. Wenger muốn thúc hóa Fabregas trưởng thành. Hôm nay hy vọng Fabregas thể hội một chút cảnh tượng hoành tráng. Khống chế tràng diện, nhưng là tuổi trẻ Fabregas trực tiếp ở giữa sân biến mất. Đang đối kháng với bên trong bại hoàn toàn cho Alonso. Công thủ hai đầu biểu hiện phi thường đê mê. Ở giữa sân nghỉ ngơi hướng đi cầu thủ thông đạo lúc. Andric hai tay cắm túi thần sắc như thường. Mà Wenger thì đầy mặt đắng chát. Hắn cảm thấy hoặc là Andric điên rồi. Cho rằng 7 ngày liên chiến Liverpool, Arsenal, MU còn có thể cầm tới cực kỳ tốt kết quả. Đây không phải trận đấu mùa giải sơ. Hiện tại đã đi tới rồi trận đấu mùa giải cuối. Đội bóng thể năng đều sấp xỉ khô kiệt. Đối với đa tuyến tác chiến Miwoo tới nói, cũng tất nhiên đến rồi cần cầu thủ cắn răng kiên trì giai đoạn. Wenger minh bạch chính mình đoán sai rồi. Cân nhắc đến Miwoo thi đấu trình, Miwoo có thể nào không thay phiên nghỉ ngơi. Chỉ là, hắn cho rằng Andric sẽ cực tham lam, muốn lấy chủ lực đi đánh rồi cấp FA trận chung kết. Sẽ ở Highbury trận này giải đấu phái ra yếu kém đội hình. Không như mong muốn, so với điểm số lớn lạc hậu xấu hổ, Wenger chú trọng hơn bảo hộ cầu thủ trẻ lòng tin. Nửa chàng sau lập tức đem Fabregas cùng Van Persie thay đổi trận. Đem hết toàn lực phòng thủ, Andric mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại cao hứng phi thường. Cảm tạ Wenger, Wenger muốn máu cùng cấp FA, mà quỷ thi đấu trình thứ 2 chiến. Không có ngoại giới dự đoán kinh thiên đại chiến. Miwoo không đánh mà thắng lấy được 4-0. Từ Highbury đại thắng mà về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.